1. Thiên thắp địa hãm, trời sụp xuống, đất rung hãm, ý nói tình huống phát sinh biến hóa nghiêm trọng. 2. Thiên chi kiêu tử, đứa con kiêu căng được cha mẹ cưng chiều. Quyển phiên ngoại, cách chương.